Âm thanh vũ khí va chạm vào nhau kêu leng keng đáng sợ, đánh tới thiên địa chấn động, không gian quỷ dị bẻ cong. Những mảnh năng lượng bị đánh giạt ra, tạo thành những vụ nổ khủng khiếp. Toàn trường ai nấy đều thở phào vì đã rời xa khỏi chiến trường một khoảng an toàn. Nhìn phía cả hai thân ảnh đang lao vào đánh nhau, ai cũng rung động không thôi. Chỉ sợ cả đời này bọn hắn cũng không bao giờ có thể quên được. Hai thân ảnh to lớn như hai tòa đại sơn, bọn hắn như hai chiến thần thời viễn cổ đang chiến đấu vì tín ngưỡng của chính mình. Thiên hôn ám địa. Việt Anh nhân lúc cả hai tách ra, ngay lập tức thi triển kỹ năng tầm xa. Chỉ thấy lúc này cái đầu to lớn của Gao Cá Sấu há lớn, một luồng sức mạnh khủng bố ngưng tụ, ngay lập tức bắn ra, mang theo một nguồn năng lượng phá hoại đáng sợ. Hoàng Minh bên này không dám cường ngạnh đón đỡ, hắn ngay lập tức đổ cả thân hình đồ sộ kia mà né tránh, không hề chú ý đến hình tượng. Đùa sao, ăn một đòn đấy chỉ sợ lăn đùng ra chết mà thôi. Nguy hiểm quá. Tiên Tiên vỗ tay trước ngực mà sợ hãi, nàng rất lo lắng cho Hoàng Minh vì một đòn vừa rồi. Hoàng Minh sau khi né tránh thành công liên tiếp đánh tới, cuộc chiến lại lao vào giằng co. Hiển nhiên cả hai càng đánh càng hăng, không ai chịu thua ai. Liệt Thiên Thập Tiễn. Hoàng Minh rút ra sau lưng trường cung, ngay lập tức kéo căng, 10 mũi tên theo hình nón xuất hiện ngay trong tay của hắn. Việt Anh ngay lập tức cảm thấy không ổn, cự kiếm nhanh chóng tụ lực muốn đánh tới. Ê! Hoàng Minh hét lớn, 10 mũi tên bắn ra theo hình nón, toàn bộ đánh tới, tốc độ nhanh như điện. Keng keng keng, âm thanh mũi tên va chạm vào cự kiếm vang lên. Chương 328: Cuồng chiến. Cự kiếm không ngờ được Việt Anh huy động cực kỳ ảo diệu, gạt đi hầu hết, chỉ có một mũi tên duy nhất có thể chạm tới tân lưng của Gao Thợ Săn. Ùy một tiếng, nơi mũi tên cắm vào, một loạt tia lửa bắn ra. Việt Anh nhíu mày, thân thể khổng lồ lùi lại 5 bước mới có thể đứng vững, nhanh chóng nhổ mũi tên ra. Việt Anh ngay lập tức phóng tới, lần này hắn quyết định chủ động công kích. Cự kiếm mang theo khí thế mạnh mẽ bổ xuống, Hoàng Minh không dám khinh thị, giơ ngang trường kiếm đón đỡ. Chỉ nghe thấy keng một tiếng, Susano của Hoàng Minh hai chân cứ thế bị lún xuống mặt đất khoảng hơn chục mét. Một tiếng nổ vang lên xung quanh bốn phía của hắn, cát bay tứ tung ngập trời. Cuộc chiến rơi vào căng thẳng cực độ, mỗi đòn đánh đều có khí thế bài sơn hải đảo. Âm thanh binh khí va chạm vào nhau đến đỉnh tai nhức óc. Đám người quan chiến bên dưới trái tim rung động, có cảm giác như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Hoàng Minh, đỡ ta một đòn. Việt Anh gầm lên, Gao Thợ Săn giơ cao cự kiếm. Ngay lúc này, cự kiếm chợt kéo dài, xuất hiện trên đầu là một đầu nhọn như mũi khoan, bên trên là vô số lớp gai sần sùi. Hiển nhiên, đây là cái đuôi của cá sấu. Hoàng Minh hai mắt ngưng trọng, trường kiếm của hắn cũng ngay lập tức sáng rực lên, một luồng lôi điện lập tức bao phủ trường kiếm của hắn, chậm rãi xúc tích. Vạn đỉnh trương mẫu, thuẫn sát. Việt Anh hô lên, mũi nhọn kia xoay xoay tròn với tốc độ kinh khủng. Việt Anh lập tức chọc tới, khí tức vô cùng khủng bố. Hoàng Minh cũng hét lên một tiếng, trường kiếm của hắn mang theo một luồng điện mang rực rỡ đâm tới, tiếng kêu rẹt rẹt khiếp người, làm cho ai cũng phải dựng tóc gáy. Cả hai không hẹn mà hợp, đầu mũi mâu cùng mũi kiếm tiếp xúc với nhau. Ầm một tiếng, lại một vụ nổ chấn động khủng bố hơn lúc nãy gấp 10 lần. Đoàn người ở phía xa đều bị chấn động làm cho nghiêng ngả. Trên không, cả hai đều bị đánh lùi cho ngã nhào trên mặt đất. Hiển nhiên vụ va chạm vừa rồi, cả hai đều bị tổn thất không nhỏ. Việt Anh nhanh chóng bò dậy, thân thể Gao Thợ Săn đã phát ra những luồng khói, hiển nhiên rất nhiều nơi đã bị hư hại. Hoàng Minh bên này thương tổn cũng không kém, Susano của hắn nhiều nơi đã bị nát bấy. Hoàng Minh cắn răng tu bổ lại những nơi này, mất đi một lượng lớn linh lực của hắn. Hiện tại là lúc quan trọng cuối cùng, hắn nhất định không thể thua. Hoàng Minh nghiến răng, hai mắt chiến ý tăng cao. Hoàng Minh! Việt Anh âm thanh hét lớn, hắn lúc này đã điên cuồng rồi. Một đòn cuối cùng đi. Hoàng Minh cũng gầm lên, âm thanh của hắn vang vọng không gian. Tốt, một đòn cuối cùng. Việt Anh hét lớn, chính lúc này Hai thanh niên cường giả quyết định giải quyết bằng một đòn cuối cùng. Ai nấy đều căng thẳng dõi mắt lên theo, chỉ sợ bỏ lỡ một chút gì đó mà hối hận cả đời. Việt Anh bên trong cao thợ săn nhanh chóng lật nhanh cự kiếm, tách ra làm hai, đặt vào Khuân trước mặt. Lập tức tiếng hú của gao sói bạc vang lên khắp trời. Gao thợ săn hai tay giơ lên cao, Việt Anh bên trong gao thợ săn nhanh chóng lật cao cự kiếm của hắn, tách làm hai, đặt vào hai Khuân trước mặt. Lập tức tiếng hú của gao sói bạc vang lên khắp trời. Gao thợ săn hai tay giơ cao, mỗi cánh tay đều xuất hiện một luồng sáng cực mạnh. Chính giữa ngực của gao thợ săn, cái miệng của gao cá sấu cũng ha lớn, ngưng tụ một luồng sáng to gấp 3 lần ở hai cánh tay. Ba luồng ánh sáng ngưng tụ một cách khủng bố, không gian bắt đầu vặn vẹo. Phía bên này, Hòa Minh cũng đang thi triển một đòn mạnh nhất của hắn. Khi triển khai Susanoo toàn chân thể, hắn liền có một dàn kỹ năng mới. Trong đó, một kỹ năng bá đạo nhất nằm ở cuối cùng. Hắn chưa sử dụng bao giờ, hiện tại chính là lúc quan trọng cần dùng đến nó. Để thi triển một đòn này, toàn bộ linh lực cuối cùng của hắn đều phải xuất ra. Hoàng Minh cắn răng liều mạng, nếu một đòn này không thắng, hắn đã hết cách rồi. Chỉ thấy Susanoo của Hoàng Minh, trường kiếm bỗng nhiên tách ra làm hai, khí thế cũng tăng lên khủng bố không kém gì Việt Anh ở bên kia. Hai trường kiếm, một bên mang theo luồng lôi điện khủng bố chạy dọc theo thân kiếm, kiếm còn lại không ngờ lại là một luồng ánh sáng màu vàng bao phủ. Không rõ là loại sức mạnh gì. Hoàng Minh giơ cao hai thanh trường kiếm lên cao, thiên địa như tối sầm lại, khí thế quần lâm thiên hạ tràn ra, hắn như một chiến thần giữa thiên địa. Việt Anh hai cánh tay chụm lại, hét lớn một tiếng: Đại cực thánh thú! Tiếng hét của hắn vang lên, ba luồng khí tức đáng sợ từ hai cánh tay và ngực của hắn cùng bắn tới, không khí bị đốt cháy cực độ, cả ba luồng sáng mang theo sự đáng sợ lao đến Hoàng Minh. Bên này, Hoàng Minh cũng ngay lập tức thi triển thế công mạnh nhất của hắn. Chiến thần hàng lâm, song chạm! Hai thanh trường kiếm mang theo ký tức của thiên địa, đồng thời chém chéo về phía của Việt Anh. Một dấu ích to lớn, mang theo sự cuồng mãnh vô cùng. Cả hai cỗ lực lượng đáng sợ này lao đến nhau, cả đất trời chìm vào biến đổi khủng bố, mà đêm bỗng chốc ập tới trong nháy mắt. Tiếng nổ vang trời, làm cho người ta phải khiếp sợ. Ai cũng có cảm giác như ngày tận thế, toàn bộ đều phải dùng linh lực bao phủ bản thân, nhanh chóng lùi lại phía xa hơn. Không gian chấn động bẻ cong, cả hai cỗ lực lượng cường hãn nuốt chửng lấy nhau, sa mạc phương viên 500 mét đều nổ tung, không ai có thể nhìn thấy phía trước hai thân ảnh khổng lồ đâu nữa. Chương 329 kết thúc. Lão đại, hắn! Lệnh Hồ Dung sợ hãi hô lên, toàn trường đều kinh hãi vô cùng. Không chỉ Lệnh Hồ Dung, toàn bộ những người ở đây đều chậm rãi đưa ánh mắt nhìn về phía xa bên kia. Vụ nổ chấn động thiên địa vừa rồi khiến cho toàn bộ người ở đây đều đầu óc quay cuồng, khó có thể đứng vững. Thật may là bọn hắn đều đã là kim thần cảnh, nếu là ngân huyền cảnh hiển nhiên đã mất mạng mất rồi. Mấy chục người nhìn về phía xa xa, cát bụi đã tiêu tán đi không ít, hai thân ảnh khổng lồ như hai ngọn núi đã biến mất. Nhìn kìa, bên kia! Cửu Long hô lớn, đám người đều nhìn theo hướng của hắn, chỉ thấy phía xa xa ba con linh thú đang nằm bẹp trên mặt đất, khó khăn dãy giụa. Chiếc phi hành pháp bảo kia thì đã cắm đầu xuống đất, bốc lên một đoàn khói đen. Lão đại, thua ư? Đám tiểu đệ của Việt Anh sợ hãi lo lắng. Hoàng Minh kia cũng không thấy đâu nữa, bọn hắn đâu rồi? Tên chiến sĩ đeo mặt nạ cũng lên tiếng, vẻ mặt sợ hãi không thôi. Ba đoàn thể đều nhanh chóng phi thân chạy đến chiến trường. Cuộc đấu này không ngờ một đòn cuối cùng đã phân ra thắng bại. Hoàng Minh lúc này lê từng bước chân chậm chạp đi tới phía trước. Việt Anh lúc này thân thể đầy máu me nằm bẹt dưới cát. Tuy hắn không thể chết, thế nhưng bị thương không hề nhẹ. Nhìn thấy Hoàng Minh từng bước đi tới, chỉ có thể nở một nụ cười khó khăn. Hoàng Minh lúc này thân thể cũng thả tơi, khắp người đều là vết bầm dập cháy đen sì. Máu me cùng những vết thương trên người cứ thế rỉ ra vô cùng xót xa. Hắn lúc này linh lực cũng là cạn kiệt, chẳng qua nhờ vào huyết mạch siêu xây ra mà có thể đứng vững một chút mà thôi. Đi tới trước mặt Việt Anh, Hoàng Minh gục người đè lên người hắn, làm cho Việt Anh a lên một tiếng đau đớn. Hoàng Minh nhếch môi nở một nụ cười đắc thắng, miệng lên tiếng nói: Sao rồi, tên khốn nhà ngươi, bây giờ đã biết tại sao tao làm anh của mày chưa? Việt Anh nghe Hoàng Minh nói vậy thì hơi ngẩn ra, ngưng trọng nhìn Hoàng Minh một chút, cười khổ, đoạn đáp: Anh Minh, người hóa ra là nhận ra ta từ trước rồi à? Hoàng Minh cũng cười, nắm đấm táng lên mặt Việt Anh một cái bụp. Máu mũi Việt Anh cứ thế chảy ra, thế nhưng hắn vẫn không kêu lên tiếng nào, chỉ cười hề hề rất vui vẻ. Hoàng Minh lắc đầu nói: Còn không nhận thua? Việt Anh thở ra một hơi. Hắn mặc dù không chấp nhận sự thật này, thế nhưng việc hắn thua Hoàng Minh đích xác là như thế. Hắn chỉ thua Hoàng Minh có một chút mà thôi. Thế nhưng một chút này cũng đủ để thay đổi toàn cục rồi. Em thua. Việt Anh thở hắt ra, chán nản nhận thua. Hoàng Minh bên tai vang lên tiếng thông báo, nhiệm vụ của hắn đã thành công. Không chỉ hắn, Việt Anh bên kia cũng nhận được thông báo, chỉ là hắn thất bại. Hoàng Minh thở ra một hơi mệt mỏi. Nhiệm vụ thành công, hắn nhận được 10 hạt đậu thần. Hạt đậu thần này vô cùng chân quý. Ở trong 7 viên ngọc rồng, tác dụng của nó lại vô cùng quan trọng. Chẳng khác gì có thêm một cái mạng nữa vậy. Hoàng Minh lấy ra 2 hạt đậu thần, một hạt cho vào miệng, nhai rồi nuốt xuống. Hạt còn lại ném vào miệng của Việt Anh, chính là bắt hắn ăn vào. Việt Anh không rõ Hoàng Minh cho hắn ăn thứ gì, thế nhưng hắn cũng không để ý. Hắn tin tưởng Hoàng Minh. Việt Anh kinh ngạc, chỉ thấy thân thể của hắn ngay lập tức được chữa trị toàn bộ vết thương. Các vết thương đã khép lại với tốc độ cực nhanh, mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Thân thể của hắn ngay lập tức tràn đầy sức mạnh. Chỉ là Việt Anh cười khổ, hắn hiện tại đã tụt xuống kim đan hậu kỳ. Nhiệm vụ thất bại khiến hắn từ nguyên anh trung kỳ tụt hẳn xuống kim đan hậu kỳ. Việt Anh có chút khổ sở. Hoàng Minh ngay lập tức phát hiện khí tức của Việt Anh, hắn chỉ cười ha ha, đoạn nói: Thằng oắt con, cho ngươi chừa cái tội dám khiêu chiến với anh này. Việt Anh mặt dài như trái khổ qua, thấp giọng nói: Anh vẫn là cái tên biến thái, không chỉ tại game online trên địa cầu, hiện tại xuyên qua đây vẫn là y như vậy. Hoàng Minh cười lớn hai tiếng, cả hai rất nhanh bá vai bá cổ tiến lên. Ba đội ngũ tiến tới, chứng kiến cảnh hai tên thiếu niên này cười nói vui vẻ với nhau thì đầu đầy nghi hoặc. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao hai tên biến thái này đánh nhau một trận sống dở chết dở như kẻ thù, hiện tại lại bá vai bá cổ nhau thân như huynh đệ như vậy? Lão đại! Lão đại! Hoàng Minh! Cả ba đám người đều hô to. Hoàng Minh với Việt Anh gật đầu. Việt Anh nhìn qua đám tiên tiên, Hàng Thanh Nhi, Ngầu Yên Mỹ, hai mắt sáng lên, quay lại nói với Hoàng Minh: Anh Minh à, ở đây ba vị này ai là chị dâu vậy? Hoàng Minh ngẩn người, có lên đầu hắn cái cộp một tiếng, cười nói: Anh mày ở đây nhiều chị dâu lắm, mày không cần phải lo cho anh mày. Việt Anh cười ha hà, vô cùng khoái chí. Đám người đều nghi hoặc nhìn nhau, vì Hoàng Minh với Việt Anh nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt, thế nên đám người đều không hiểu bọn hắn đang nói gì. Đám tiểu đệ của Việt Anh còn đang sợ há hốc miệng. Đáo đại của bọn hắn đây sao? Đáo đại mà cả ngày chỉ lầm lì ít nói đây sao? Hắn đang cười kìa, còn đang cười lớn khoái chí ấy chứ. Năm người đưa mắt nhìn nhau, đều thấy sự sợ hãi trong mắt đối phương. Chương 330: Mối quan hệ. Hoàng Minh ánh mắt hướng về phía ba con linh thú đang khổ sở nằm vật ở xa. Việt Anh thấy ánh mắt của hắn, lập tức xoay chuyển hệ thống. Ba con linh thú liền biến mất như chưa từng xuất hiện tại nơi này. Hoàng Minh cùng đám người đều kinh hãi. Việt Anh cười mà nói với hắn: Đã để cho bọn chúng trở về đảo linh thú rồi, triệu hồi đến thì lâu, chưa quay về thì nhanh lắm. Hoàng Minh gật gật đầu: Lão đại, người không sao chứ? Hàn Tiên ánh mắt có chút lo lắng lên tiếng gọi Việt Anh. Việt Anh đang cười tươi với Hoàng Minh, bỗng nhiên sắc mặt lạnh lùng quay về phía Hàn Tiên mà nói: Không vấn đề gì, người nhà thôi. Hàn Tiên trông thấy vẻ mặt của Việt Anh không những không sợ mà còn cảm thấy vui mừng. Đây chính là lão đại của hắn đấy chứ. Vẻ mặt tươi cười kia, bọn hắn có chút không thích ứng được. Nhưng mà người nhà là sao? Không phải là khi nãy cả hai người bọn hắn còn đánh nhau thửa sống thiếu chết hay sao? Đại ca, tìm người thật khổ, ta thật là bị người hại chết mà. Việt Anh có chút khổ não lên tiếng nói. Hoàng Minh vốn cũng không rõ chuyện gì, lên tiếng hỏi. Rốt cuộc là có chuyện gì? Tại sao mày lại tới đây được giống như anh vậy? Đoàn người hơn 20 người không ngờ dung nhập lại một chỗ, cũng không nói mấy câu. Toàn bộ bọn hắn đều lấy hai thiếu niên đi đầu làm chủ, tất cả tiến vào không gian tầng thứ 3. Trên đường đi, Hoàng Minh cùng Việt Anh nói chuyện, hắn mới hiểu tại sao Việt Anh lại xuất hiện ở đây. Quay trở về 3 năm 10 tháng trước, Hoàng Minh và Việt Anh quen nhau trong một lần ghép đội đánh phó bản cấp bậc 80. Khi đó, cả hai đều ganh đua vô cùng khốc liệt. Việt Anh cùng Hoàng Minh kỹ thuật chiến đấu có thể nói là kẻ tám lạng người nửa cân. Thế nhưng, Hoàng Minh vẫn là nhìn hơn một chút, mang theo tính cách bá đạo. Việt Anh quả thật chưa từng chịu thua 5 lần 7 lượt đối với Hoàng Minh đưa ra khiêu chiến. Kết quả, lần nào cũng thua, thua không ngóc đầu lên được. Kể từ đó, cả hai khá là quen thuộc. Vì Hoàng Minh hơn tuổi, thế nên là làm đàn anh rồi. Hoàng Minh cuộc sống vô cùng khổ sở, là tầng lớp dưới cùng của đất nước. Trái lại với hắn, Việt Anh lại là con trai độc nhất vô nhị của tập đoàn phát triển VNG, tập đoàn phát triển game lớn nhất địa cầu. Vào cái ngày định mệnh ấy, khi Hoàng Minh đã đóng cửa, hoàn thành mũ trò chơi của hắn, bắt đầu thử nghiệm mũ trò chơi, hắn không thể ngờ một điều, chính lúc sự cố xảy ra ấy, cánh cửa phòng của hắn lại được mở ra. Hai thân ảnh chậm rãi tiến vào. Việt Anh cùng Hoàng Minh thân thiết vô cùng, đến chìa khóa phòng trọ của hắn, Việt Anh đương nhiên cũng có. Đại ca, nom xem một chút ta có thứ này này. Việt Anh với khuôn mặt đẹp trai vô cùng, trên người quần áo giá trị phải đến mấy tỷ. Lúc này, hắn đang đội trên đầu một cái mũ trò chơi màu xanh dương. Đây chính là mũ trò chơi mới nhất mà tập đoàn VNG mới chế tạo ra, còn chưa đưa ra thị trường game online. Thế nhưng, Việt Anh là ai cơ chứ? Là đại công tử duy nhất của chủ tịch tập đoàn VNG. Hắn đương nhiên có thể mang đi một cái mũ thử nghiệm đầu tiên đến khoe với Hoàng Minh. Phía sau hắn lại là một cô gái vô cùng xinh đẹp, mặc trên người một bộ quần áo đơn giản. Áo phông quần jean làm tôn lên dáng người tuyệt đẹp, khuôn mặt trái xoan, hai mắt tròn trong như nước mùa thu, hai hàng lông mày lá liễu xinh xắn, không chút son phấn lại càng làm cho người ta điên đảo. Ở cái thế kỷ 21 này mà không sử dụng son phấn lại có thể xinh đẹp tuyệt trần như một tiên nữ thế này, chỉ có thể nói là cực phẩm. Nàng dĩ nhiên là bạn gái của Hoàng Minh. Cả hai người tiến vào trong phòng của hắn, khuôn mặt cả hai đều thất kinh, chỉ thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Hoàng Minh nằm trên giường, thân hình bị điện giật cho vặn vẹo. Hai người chỉ kêu lên một tiếng thì căn phòng trọ đã phát nổ. Cả ba người, hai nam một nữ, đều bị vụ nổ nuốt chừng. Hoàng Minh nghe Việt Anh kể đến đây, khuôn mặt đã có chút ảm đạm. Không ngờ lúc ấy hai người lại xuất hiện, nhất là nàng. Hoàng Minh có chút tự trách, nếu không phải vì hắn chế tạo ra cái mũ game này, nếu không phải hắn thử nghiệm chính vào lúc ấy, thì nàng ấy đã không có chuyện gì xảy ra. Việt Anh đứng ở một bên thấy Hoàng Minh sắc mặt như thế, cũng hiểu ra trong lòng hắn nghĩ gì. Tay hắn đặt lên vai của Hoàng Minh, vỗ vỗ hai cái, đoạn nói: Minh ca, hiện tại không phải lúc đau buồn. Nếu em đoán không nhầm, Lan Hương cũng sẽ có lẽ xuyên qua tới nơi này giống chúng ta. Xuyên qua giống chúng ta? Hoàng Minh lẩm nhẩm trong đầu, hai mắt có chút sáng lên. Đúng vậy, nếu vụ nổ ấy đã nuốt chửng ba người, hiện tại hai người ở đây, người thứ ba có lẽ cũng sẽ xuất hiện ở đây, chỉ là hắn chưa tìm ra nàng mà thôi. Hoàng Minh trong đầu đầy vẻ mong chờ. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.